Đỉnh cao phú quý, chương 1719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghi lễ kết thúc, bàn tiệc bắt đầu, cô dâu chú rể nâng ly chúc mừng thành vòng cho lúc này, Trình Uyên lặng lẽ rời khỏi cuộc họp, anh ta lợi dụng lúc đông người không ai để ý nên vào bếp sau. Lúc này phòng bếp phía sau rất náo nhiệt, Trình Uyên không có đi vào, mà là lượn lờ ở cửa. Ngay sau đó, Lý Nam Địch người mặc trang phục phù dâu màu hồng, đến muộn. Lý Nam Địch của ngày hôm nay cũng xinh đẹp lạ thường, đặc biệt là khi cô ấy diện chiếc váy quay màu hồng, cô ấy lại càng thêm trắng và sáng. Nhìn thấy Trình Uyên, trên mặt cô chợt hiện lên một niềm vui, cô liều mạng lao về phía trước. Trình Uyên ôm lấy cô, hai người vội vàng trốn vào phòng tiện ích bên cạnh. Một lúc sau, hai người môi nóng bỏng miễn cưỡng nói lời từ biệt. Anh nhớ em, Lý Nam Địch nói nhỏ. Trình Uyên gật đầu nói. Đừng lo lắng, khi nào chuyện của bên tôi giải quyết xong, tôi sẽ nói chuyện với ba cô càng sớm càng tốt. Ta gả cho ngươi, không phải cha của ta. Lý Nam Địch liếc trắng hắn một cái. Trình Uyên cười khổ nói. Chuyện đó cũng cần sự đồng ý của ba cậu. Vậy nếu ba tôi không đồng ý, cô không muốn tôi? Lý Nam Địch phàn nàn. Đừng lo lắng, tôi có cách để bố cô đồng ý. Trình Uyên giải vây cho cô, rồi hỏi. Có chuyện thì sao? Lý Nam Địch khẽ cau mày, không vui hỏi. Ngươi muốn thứ này làm gì? Lại muốn lộn xộn hoa, bảo bối, Trình Uyên vội vàng giải thích, không phải cho tôi, nó dành cho ai, ồ, đừng lo lắng về điều đó, dù sao, tôi sẽ nói với bạn sau, Trình Uyên lo lắng nói, thấy Trình Uyên đang lo lắng, Lý Nam Địch cũng không hỏi thêm câu nào, trực tiếp từ trong túi đeo vai nhỏ lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Trình Uyên. Cẩn thận, một viên là đủ, cho dù ngươi là A võ sĩ như ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có hai cái. Ta sợ rằng dù nhiều hay ít cũng sẽ có chuyện xảy ra. Màu đỏ là thuốc, màu trắng là thuốc giải. Trình Uyên nặng nề gật đầu. Uống thuốc xong, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Lý Nam Địch cảm thấy không vui, khó chịu nói. Ta như thế nào cảm thấy được ta bị ngươi lợi dụng? Tại sao anh lại nói như vậy? Trình Uyên không khỏi dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Nói cái gì tốt đẹp với ta, lừa thuốc vào tay ngươi, sau đó lập tức bỏ qua cho ta, xoay người rời đi. Lý Nam Địch sắc mặt trầm xuống. Trình Uyên không khỏi gãi gãi đầu, sau đó đi tới chỗ Lý Nam Địch, vòng tay qua eo thon của cô, chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Sau đó quay lưng bỏ đi, Lý Nam Địch ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị toàn tâm toàn lực rời đi. Chậm rãi mở mắt ra nhìn gian phòng tiện ích trống rỗng, một hồi lâu sau tức giận dậm chân. Người đàn ông mùi mẫn, anh dám cho rằng tôi đang cầu hôn anh sao? Khách sạn nơi Trình Uyên đến chuyên về một phòng để đồ uống. Anh ta tìm thấy một bình hoa hồng. Sau khi mở nắp anh ta lấy ra hai viên thuốc và ném vào. Do dự một chút anh ta lấy ra một viên khác và ném nó đi. Vào, và sau đó đóng nắp, đi ra ngoài gọi một người phục vụ, đưa cho cô cái bình, cẩn thận gọi vài câu. Người phục vụ biết Trình Uyên và biết rằng khách sạn Tân Dương cũng là tài sản của anh ta nên đương nhiên sẽ nghe lời anh ta. Sau đó, người phục vụ bước đến phòng riêng 201 của tiệc cưới. Làm xong việc này, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh trở lại bàn của mình, tiếp tục uống rượu và trò chuyện với Thẩm Hoa và Ngụy Tác. Cách chương.